Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, nàng mang thai canh 2. Hôm sau, sáng sớm mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua vàng nhạt bức màn chiều mà nhập, gieo rách ở trong nhà. Đào Yêu tỉnh lại, tưởng đi toilet, tối hôm qua ở người rảnh rỗi cứ lại ăn tiểu hoành thánh lại uống lên nấm tuyết canh. Bị nghẹn tỉnh cảm giác làm người rất buồn bực, nàng thở dài, đứng dậy tưởng xuống giường, không lên, Trình Mục một cái cánh tay chặt chẽ mà vòng nàng eo. Như vậy cao lớn một người, ngủ thậm chí nhân nhượng nàng tư thế, hơi cuộn thành con tôm hình dạng, thành công mà cùng nàng thân mình vô cùng gián sát, làm thành tình huống Đào Yêu. Trong lòng vừa buồn cười lại bất đắc dĩ lại cảm thấy ngọt ngào. Nguyên bản buồn bực cũng tan đi. Nàng động tác nhẹ nhàng mà đem nam nhân cánh tay hướng khởi nâng. Kết quả, cánh tay dài chụp tới. Trình Mục đem nàng ôm càng chặt hơn. Đào Yêu không nghĩ quấy rầy hắn ngủ. Nghĩ, vươn một ngón tay ở Trình Mục eo sườn chọc chọc. Nơi đó là hắn ngứa thịt. Nhưng, ngoài dự đoán, như vậy cũng chưa dùng. Nam nhân thậm chí vô ý thức mà đem nàng ngón tay ngăn chặn. Nói thầm nói, ngoan, đừng nháo, tay chân đều bị chế trụ. Đào Yêu càng bất đắc dĩ. Nhận một hồi tính, nàng như vậy bất đắc dĩ mà suy nghĩ một chút. Đơn giản liền như vậy mở to mắt phát ngốc. Bên cạnh, Trình Mục phát ra trầm thấp lâu dài tiếng hít thở, có lẽ là quá mệt nhọc, thỉnh thoảng còn ngáy, thanh âm có điểm thô thô. Đào Yêu quay đầu ở hắn trên trán sờ soạng một chút, cảm giác hắn cái trán gương mặt vẫn là có điểm nâng. Trong lòng trong lúc nhất thời lo lắng lên, nàng hơi chút ngồi dậy, có điểm gian nan mà tự đầu giường cầm hắn di động. Nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ rưỡi, thời gian này, nàng còn không bỏ được đánh thức hắn. Đào Yêu ở trong lòng thở dài, như suy tư gì mà nhìn hắn di động của nàng sớm không biết ném nào, trước mắt còn không có làm tân, không có biện pháp liên hệ người khác, cũng không có biện pháp xem Weibo, nàng cầm lấy Trình Mục di động. Ý đồ giải khóa, mật mã là 4 vị số. Nàng cắn môi, một số tự địa điểm. 0, 3, 2, 9, nàng sinh nhật, cũng là nói tốt muốn kết hôn nhật tử. Khóa khai, Đào Yêu không nhịn xuống cười nhẹ một tiếng. Cười cái gì đâu, bên cạnh một đạo lười nhác thanh âm đột nhiên truyền đến. Nàng cả người bị lại một lần mà khẩu khẩn, suýt nữa vô pháp hô hấp. Đào Yêu cầm di động đẩy đẩy hắn cứng rắn cánh tay. Ngươi ôm ta thật chặt. Khụ khụ, Trình Mục tức khắc lại đem nàng buông ra, kéo trường âm, ngữ điệu lười nhác hỏi, không vây a, như thế nào tỉnh lại như thế sớm, muốn đi toilet. Trình Mục tỉnh một chút, mở mắt ra. Đi thôi, Đào Yêu thư khẩu khí, bỏ xuống giường đi toilet, trong tay còn cầm hắn di động, thanh tỉnh mà ngồi ở trên bồn cầu thời điểm, nàng lấy Trình Mục di động đăng nhập vào khả nhân Weibo. Đổi mới một cái, thực xin lỗi, làm mọi người lo lắng, ta là Đào Yêu, tối hôm qua trở về, bình an, nghĩ. Nàng cảm thấy dùng phương thức này báo bình ân nhất phương tiện. Cũng liền ở nàng phát Weibo nửa phút sau, bình luận khu liền bắt đầu có fan nhắn lại. Bất quá, nàng chưa kịp như thế nào xem, liền cảm thấy ghê tởm money xả nước tiếng vang lên thời điểm. Nàng một tay ấn rửa mặt đài, nôn khan hai tiếng, nôn xong rồi, dùng thủy xúc miệng, nhìn gương phát ngốc. Trong gương chiếu ra một trương tuổi trẻ mặt, nàng dĩ vãng thon gầy gương mặt có mượt mà độ cung. bởi vì trong khoảng thời gian này không thấy Thiên Nhật lại ăn thực dinh dưỡng, cả người còn trắng một chút, nhìn qua có điểm giống dưỡng ở khuê phòng nhà giàu tiểu thư. Rốt cuộc có phải hay không hoài đâu? Trước mắt thời gian đoạn, nàng bụng còn không có cái gì phản ứng, cho nên này vấn đề nàng tuy rằng vẫn luôn suy đoán hơn nữa, bởi vậy liều mạng ăn cái gì vẫn là không xác định. Gần nhất nàng bản thân không có đặc biệt rõ ràng kinh nghiệm. Thứ hai, chảy một chút huyết cũng làm nàng lo lắng, đến chạy nhanh làm siêu mới được. Đào Yêu nhìn gương thật sâu mà hít một hơi, bình phục tâm tình, nâng đi ra khỏi đi. Trình Mục nửa dựa vào đầu giường, ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng. Đào Yêu cũng không lại bò lên trên giường, ngồi vào mép giường, ôn nhu hỏi hắn, ngủ ngon sao? Đã mau 8 giờ, còn phải đi bệnh viện đâu? Trên người không có gì kính, Trình Mục lười nhác mà nói. Đào Yêu lăng một chút, cong môi cười rộ lên, nghiêng đầu hỏi, như thế nào, tưởng ta hầu hạ ngươi nha? Ân, không e lệ, Trình Mục nhàn nhạt mà cười, nhìn nàng, không nói lời nào, hắn ánh mắt lưu luyến cuốn quýt si mê. Đào Yêu thực mau bại hạ trận tới, chịu phục mà nói, được rồi, hầu hạ Trình đại lão bản mặc quần áo. Dứt lời, nàng bắt đầu giúp hắn mặc quần áo. Trình Mục toàn bộ hành trình rất phối hợp, hưởng thụ nàng ôn nhu. 8 giờ một khắc, hai người mới cuối cùng thu thập hảo. Bên ngoài Hứa Cả Đời đã ở gõ cửa. Ba ba ba ba, Đào Yêu tỉ tỉ, các ngươi còn không có rời giường sao? Thái Dương phơi mông lạp, Đào Yêu từ bên trong mở cửa, ngồi xổm xuống đem nàng ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng tóc cười nói, buổi sáng tốt lành a, Cả Đời tiểu bằng hữu, tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Hứa Cả Đời giơ lên khuôn mặt nhỏ cười hi hi nói một câu, điểm chân từ nàng bên cạnh người hướng trong phòng xe mon sơ Trình Mục ra tới, khom lưng xoa xoa nàng tóc. Hứa Cả Đời không nhúc nhích, ngửa đầu đánh giá hắn một hồi lâu, nghiêm trang mà nói, Trình gia gia nói ngươi sinh bệnh, buổi sáng còn phải đi bệnh viện đâu? Ân, Trình Mục gật gật đầu, hỏi nàng, cơm sáng ăn, ăn qua lạp? Tiểu nha đầu không biết sóng thần sự tình, chỉ cho rằng bọn họ cùng Hứa mẹ nói giống nhau, xuất ngoại đi chụp áo cưới nghỉ phép đi, vẫn luôn hỉ khí dương dương. Trình Mục ôm lấy Đào Yêu, Đào Yêu nắm nàng, ba người cùng nhau xuống lầu. Trong nhà một đám người sớm đã ăn qua bữa sáng, Trình Mục muốn đi bệnh viện không thể ăn cơm. Đào Yêu hoa hơn 10 phút ở nhà ăn dùng cơm sáng. Trong lúc này, Mạnh Ân Ân cùng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, quan tâm hỏi này hỏi kia, ngoan vô cùng. Tới gần 9 giờ, màu đen may bách sử ra Trình Trạch, Đào Yêu cùng Lê quản gia cùng nhau bồi Trình Mục đi bệnh viện làm kiểm tra. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, Trình Mục đương nhiên không muốn ở bệnh viện vượt qua, cho nên hắn đi bệnh viện làm xong tất yếu kiểm tra sau sẽ về nhà đánh điếu bình dưỡng thân thể. Dù sao Trình gia cũng có gia đình bác sĩ vẫn luôn ở chiếu cố Trình Phong thân thể, chích cái gì đều thực phương tiện. Trên đường, Đào Yêu có chút tâm sự nặng nề, càng là tới gần bệnh viện, nàng càng cảm thấy khẩn trương, sợ nàng kỳ thật không mang thai, cũng sợ nàng mang thai lại không bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Tóm lại, một lòng bất ổn không yên phận. Trình Mục không muốn làm nàng thoát ly tầm mắt, rút máu xét nghiệm đều đến nàng bồi. Đào Yêu tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng vẫn luôn hảo tính tình mà bồi hắn làm kiểm tra. Chờ đến hắn cuối cùng vào thất, nàng mới trường hô một hơi, xem một cái bên cạnh cùng chờ đợi Tưởng Tịnh Ân, nhỏ giọng mà nói, Tưởng bác sĩ, Đợi lát nữa có thể hay không mang ta đi khoa phụ sản chụp cái siêu? Tưởng Tịnh Ân sừng sốt một chút, hỏi một câu phản ứng trì độn nói, nơi nào không thoải mái? Lời này hỏi xong, hắn tựa hồ lại cảm thấy chạm đến đào yêu sao sao. Ho khan một tiếng, gật gật đầu nói, hành, ta ân bài, đào yêu nhấp môi. Lại nói, ta muốn gạt Trình Mục đi làm ni ân. Tưởng Tịnh Ân yên lặng nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, cổ quái mà cười một chút, chần chờ hỏi, là có, ta cũng không xác định. Đào yêu cảm thấy gương mặt có điểm nhiệt nhiệt. Tưởng Tịnh Ân thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn ngước mắt xem một cái thất môn, thanh âm chấn định, kia một hồi làm hắn ở bệnh viện treo hôm nay điểm tích. Ngươi trừ thời gian trôi qua này xem như một cái biện pháp. Vài phút sau, Trình Mục từ thất ra tới liền bị ân bài vào phòng bệnh. Cuộc sống này bệnh viện người không nhiều lắm. Sở hữu kết quả một giờ trong vòng cơ bản ra tới. Bác sĩ cho hắn treo lên điếu bình, dặn dò hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ hắn quải hảo điếu bình, đào yêu liền đưa ra muốn đi xem dạ dày. Ở trong ngục giam trong khoảng thời gian này, nàng tinh thần áp lực ăn nhiều ngủ đều không tốt. Những việc này Trình Mục ngẫm lại liền biết, cũng không có biện pháp chắn. Ngàn dặn dò vạn dặn dò Tưởng Tịnh Ân mang hảo nàng. Ai có thể tưởng, chờ hai người đi sau, hắn vẫn là cảm thấy không yên tâm. Đến đi theo, một tay giơ lên cao điếu bình, đi ở hàng hiên thượng lê quản gia có chút trong gió hỗn độn. Nhị thiếu bộ dáng này, bình thường sao, hắn mặt già đều có điểm nhiệt. Trình Mục chắt châm đi nhanh mà đi tới, lê quản gia lại không có hắn cao. Dơ cùng hắn đều có điểm cố hết sức, liền ở hắn vô lực phun tào thời điểm, Trình Mục đột nhiên dừng lại bước chân, không khỏi phân trần mà lấy qua dược bình, chính mình cấp chính mình dơ, chuyển cái thân tiếp tục đi, vẻ mặt mộng bức lê quản gia, phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng đuổi theo đi, chính mình đều phát hiện, truy thật sự cố hết sức. Nhị thiếu này sải bước gấp không chờ nổi bộ dáng, nhìn qua nơi nào giống cái người bệnh. Hắn này là muốn đem đào yêu biến thành chính mình chân bộ vật trang sức sao? Hai người một mau một chậm, không một hồi tới rồi nội khoa. Kết quả đào yêu cũng không lại đây. Trình Mục tại chỗ qua lại đi rồi hai bước, phản ứng lại đây chính mình nên cấp Tưởng Tịnh Ân gọi điện thoại. Tưởng Tịnh Ân nhận được điện thoại thời điểm đào yêu vừa lúc ở làm siêu. Hắn cũng giấu không được, chỉ phải theo nói thật. Hai người ở khoa phụ sản, Trình Mục treo điện thoại, ước chừng sừng sốt một hồi lâu. Dùng so vừa rồi càng mau bước chân, hướng khoa phụ sản đi. Mãn đầu óc đều là Tưởng Tịnh Ân kia một câu, người ở làm siêu bất quá. Tưởng Tịnh Ân chưa nói rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới mang thai chuyện này, chỉ cho rằng đào yêu thân mình lại không thoải mái, còn chính mình não bổ một trận, đau lòng không thôi. Chờ hắn cuối cùng tới rồi khoa phụ sản, xa xa liền thấy ngồi ở ghế trên đào yêu. Siêu kết quả lúc ấy là có thể ra tới. Đào yêu đã bắt được tay. Nàng cúi đầu nhìn trong tay đơn tử, nhìn kia một đoàn đen tuyền bóng ma bộ phận, nhìn góc trái bên dưới dựng chín chu mấy cái đơn giản tự, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Quá xuất thần. Một đôi chân dài ngừng ở trước mắt thời điểm, vừa nhấc đầu liền bính ra nước mắt. Trình Mục sắc mặt ngưng trọng lại đau lòng. Đào yêu cũng choáng váng, ngưỡng mặt, trên mặt treo hai hàng nước mắt, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để ý. Trình Mục nhìn chăm chú nàng mặt, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, nơi nào không hảo chúng ta chậm rãi điều trị, đều không cần lo lắng. Minh bạch sao? Đào yêu, ngoặc kép chấm hỏi, Trình Mục ngừng một chút, lại nói, phía dưới còn có Minh Xuyên cùng Ân Ân, lão gia tử ở bên ngoài còn có một cái nhi tử. Chúng ta không cần sinh, hai người thế giới liền rất hảo, đào yêu sừng sốt. A, dư vị một chút hắn nói, nàng đột nhiên hỏi, ngươi không nghĩ muốn hai tử. Không sao cả, Trình Mục đặt chân thành mà nói. Bên cạnh truyền đến xì một tiếng cười. Đào yêu thoáng nhìn Tưởng Tịnh Ân buồn cười bộ dáng, nhấp khởi môi, có chút khó xử hỏi. Chính là ta mang thai, làm sao bây giờ? Phanh, điếu bình đột nhiên rơi xuống đất. Thủy hoa tiên khởi, Trình Mục một tay ôm đào yêu tránh về phía một bên. Hoàn toàn bỏ qua rớt xuống cái kia là chính hắn điếu bình. Trường Tùng một hơi, bị hắn hộ ở trong ngực đào yêu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trợn mắt há hốc mồm Tưởng Tịnh Ân lê quản gia. Đẩy cửa mà ra khoa phụ sản lý chủ nhiệm, từ y vài thập niên. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, quỷ dị cảnh tượng. Lý chủ nhiệm thật sâu mà nhăn mày đầu. Nhẫn nại nhìn về phía Trình Mục, mặt vô biểu tình. Trình Mục chiều nàng nói, nàng mang thai. Lý chủ nhiệm thật sâu mà hít một hơi, ta biết nàng mang thai. Trình Mục bỗng dưng nở nụ cười. Lý chủ nhiệm, lời nói ngoài lề vì cái gì làm cái kia phiên ngoại điều tra đâu? Lão người đọc đều biết, A Cẩm là phiên ngoại hố sâu. Hốt sâu ý tứ chính là các loại nghẹn không ra phiên ngoại, cho nên bốn cái toàn viết phỏng chừng không có khả năng, càng đi sau bài càng khả năng liền ở nhắc mãi chung đã không có. Nhằm vào cái này ta cũng thực tuyệt vọng. Rồi mới tiểu công chúa Trình phóng đồng hài tới rồi, cầu thắng phiếu anh bùn manh đem ta đưa lên vé thắng bảng đệ nhị danh. Các ngươi muốn phụ trách à? Không thể liền như thế mặc kệ ta. Ít nhất làm ta nhiều đãi mấy ngày. Đem vui vẻ thỏa mãn liên tục mà lâu một chút. Khóc chít chít, cầu yêu thương. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ P. Tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào có thể phỏng vấn. Hết chương.